Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 65, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối xong tại nhà ông cụ Tống, Tô Ngộ và Phó Tu Ninh mới lái xe về thành phố. Kể từ khi trở về từ Hương Cảng, Tô Ngộ luôn ở lại nhà Phó Tu Ninh, nhưng tối nay cô không muốn đến đó nên đã viện cớ là phải về nhà thay đồ và vì ngày mai còn phải đi làm, nên nhờ Phó Tu Ninh đưa cô về Tinh Lan Loan. Phó Tu Ninh nghe vậy, liếc nhanh nhìn cô một cái, rồi thu lại ánh mắt, thờ ơ nói, em chuyển hẳn đến ở với anh đi. Tô Ngộ, cái đó sao được? Phó Tu Ninh cười, sao lại không được, em là bạn gái của anh, ở nhà anh là chuyện đương nhiên mà, em là bạn gái của anh, chứ đâu phải vợ anh. Tô Ngộ phản ứng lại ngay lập tức. Nghe vậy, Phó Tu Ninh nhướng mày. Sau vài giây, anh mới có vẻ như hiểu ra. Nhẹ nhàng, à, một tiếng, giọng nói trầm ấm, chậm rãi phát ra. Anh hiểu rồi, đừng lo, có vài chuyện anh sẽ nhanh chóng đưa vào kế hoạch. Tô Ngộ, anh hiểu gì cơ? Tô Ngộ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phó Tu Ninh đang ngồi ở ghế lái. Ánh mắt anh ấy đầy ý vị. Cô hỏi, anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Phó Tu Ninh quay đầu lại, thờ ơ nhìn vào mắt cô. Hỏi lại, không phải em đang ngầm bảo anh cầu hôn em sao? Anh hiểu rồi. Tô Ngộ có chút bất lực. Em bảo anh chuyện đó khi nào? Cô có ý đó sao? Cô đâu có. Tuy nhiên, Phó Tu Ninh như cố tình không hiểu ý cô, tiếp tục giải thích sai ý cô. Anh hiểu mà, em ngại không nói ra. Anh hiểu hết. Tô Ngộ cảm thấy Phó Tu Ninh đang cố tình, cô không nói lý được với anh, nên thôi, cô quyết định im lặng, không nói gì nữa, vì nếu không, có lẽ cô lại bị con cáo già này chơi khăm. Tô Ngộ tự thấy bản thân từ nhỏ đến lớn cũng coi như là học giỏi, cũng có thành tích nổi bật. Chỉ số IQ và EQ trong số bạn bè đồng trang lứa không phải là xuất sắc nhất, nhưng cũng vượt trội hơn mức trung bình. Thế nhưng mỗi khi đối đầu với Phó Tu Ninh, cô đều cảm thấy thua thiệt. Tô Ngộ vốn là người hiếu thắng, mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại không khỏi cảm thấy có chút thất bại. Với trí tuệ và thủ đoạn của Phó Tu Ninh, nếu anh thật sự muốn tính kế với ai, chắc chắn chẳng ai có thể tránh được. Một lúc sau, Tô Ngộ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Phó Tu Ninh. Nói, Phó Tu Ninh, ừ, anh quá thông minh, em muốn đổi bạn trai. Phó Tu Ninh khẽ cười, bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng chỉ dùng một tay lái xe. Giọng nói thản nhiên, cả đời này em sẽ không có cơ hội đó đâu. Về đến thành phố, trời đã tối. Chiếc Maybach đen từ từ dừng lại đối diện với Tinh Lan Loan. Khi xe đã dừng lại, Tô Ngộ tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Anh lái xe về chú ý an toàn. Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho em nhé. Phó Tu Ninh tắt máy, quay đầu nhìn Tô Ngộ. Ánh mắt anh nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xoay vô lăng. Nói, không mời anh lên uống trà à, tạm dừng một chút. Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh chậm rãi nói tiếp, hôm nay chắc không có bạn cùng phòng của em rồi nhỉ. Tô Ngộ, sao anh lại nhớ kỹ thế? Tạm dừng một chút, cô quay đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, đã muộn rồi, mai còn phải đi làm. Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Phó Tu Ninh không thay đổi ánh nhìn, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, không nói gì. Thấy vậy, Tô Ngộ chớp mắt, sau vài giây suy nghĩ, cô nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, tặng anh một nụ hôn chúc ngủ ngon. Phó Tu Ninh khẽ cong môi cười, học cách thông minh hơn rồi, biết phải đánh một cái rồi lại trao cho một quả ngọt. Dừng lại một lúc, Phó Tu Ninh tiếp tục nhìn cô không rời. Giọng nói trầm ấm, từ tốn hỏi, vậy là muốn đuổi anh đi à? Tô Ngộ, vậy anh muốn, cô chưa kịp nói xong. Phó Tu Ninh đã đưa tay giữ chặt sau cổ cô, kéo cô về phía mình, dùng sức ép chặt môi cô lại, sau đó nhẹ nhàng tách môi cô ra. Lưỡi anh linh hoạt quấn lấy lưỡi cô, hơi thở ấm áp của anh phủ kín khuôn mặt cô. Tô Ngộ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đặc trưng của Phó Tu Ninh. Vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Tô Ngộ không kịp phản ứng. Hai đầu mũi họ đụng mạnh vào nhau. Tô Ngộ đau đớn, đầu mũi hơi đau, không khỏi phát ra một tiếng rên nhỏ. Và tiếng rên đó dường như trở thành chất xúc tác khiến không khí vốn đã mờ ám càng thêm nóng bỏng. Phó Tu Ninh dùng sức giữ chặt sau đầu cô, không cho cô thoát, anh hôn rất bá đạo và mạnh mẽ, như thể muốn trừng phạt cô vì đã không đến chỗ anh. Hơi thở họ quấn lấy nhau, như thể đang xâm chiếm. Không biết qua bao lâu, nụ hôn dài mới từ từ kết thúc. Phó Tu Ninh từ từ buông cô ra, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt cô. Đầu tiên là nhìn vào mắt cô, sau đó ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống, qua sống mũi cao thẳng và đầu mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ tươi, căng mọng và vẫn còn ánh lên vẻ ướt át vì nụ hôn. Tô Ngộ nhẹ nhàng thở đê, ốp, đầu lưỡi bị anh cắn đến đau. Mất vài giây, cô mới nhẹ nhàng khép đôi môi đang tê dần lại, ngẩng đầu nhìn Phó Tu Ninh và nói, giờ anh hài lòng rồi chứ? Không hài lòng, giọng nói của anh trầm thấp, khàn đặc, đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp đen sâu thẳm, vẫn chưa hết đê, úp vê, hồng. Anh không rời mắt khỏi cô mà nói, còn tiếp được không? Tô Ngộ trừng mắt nhìn anh. Anh nghĩ hay quá. Thấy vậy, Phó Tu Ninh không nhịn được cười nhẹ. Trong mắt sự hát, am em mờ, uốn giảm bớt đi vài phần. Vậy hôm nay sẽ tha cho em. Lên đi, anh sẽ nhìn em vào rồi mới đi. Chúc ngủ ngon. Tô Ngộ khẽ cong môi. Chúc ngủ ngon, anh về cẩn thận nhé. Ngày hôm sau, Tô Ngộ đi làm bình thường. Còn Phó Tu Ninh thì đi gặp Lục Hy. Lục Hy hôm nay hiếm khi mặc đồ công sở, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ phong trần. Lãng tử của mình, anh ta mở cửa phòng làm việc. Thấy Phó Tu Ninh đang ngồi trên sofa tiếp khách thì cười nhẹ. Chế diễu, ôi chao, hôm nay sao có chuyện mặt trời mọc ở phía Tây thế? Sao cậu lại có thời gian đến đây vậy? Phó Tu Ninh ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, nhẹ nhàng nhướng cằm ra hiệu, ngồi đi. Lục Hy dang dài chân, dáng vẻ thoải mái tựa vào sofa. Ôi, cậu không biết đâu, tôi mới họp 4 tiếng đồng hồ. Mấy ông già trong hội đồng quản trị thật là khó đối phó. Mà này, hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì à, Phó Tu Ninh? Tôi muốn mượn phòng pháp lý của công ty các cậu một chút. Công ty hàng thái mà Lục Hy quản lý có đội ngũ pháp lý mạnh nhất trong ngành. Các luật sư của họ đều là những chuyên gia pháp lý hàng đầu từ trong và ngoài nước. Lục Hy nghe vậy, đột nhiên không còn dáng vẻ lười biếng nữa. Anh ta nghiêm túc hơn. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ở Hương Cảng à? Không phải. Phó Tu Ninh giọng điệu lạnh nhạt. Tôi định cầu hôn Tô Ngộ. Muốn soạn một hợp đồng tài sản trước hôn nhân. Lục Hy ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Sau vài giây phản ứng, anh ta mới ngớ người nói, không phải cậu bị sao rồi chứ? Cần hợp đồng trước hôn nhân mà cũng phải dùng đến phòng pháp lý của hàng thái sao? Giết gà dùng dao mổ trâu. Tôi thấy đây là lần đầu tiên đấy. Phó Tu Ninh ngẩng đầu lên, cậu cứ nói là cho mượn hay không cho mượn đi. Cho mượn. Lục Hy cười tươi đáp, làm sao mà không cho mượn được, việc công ty chúng tôi có thể được Phó Tổng để ý đến phòng pháp lý. Đó là vinh dự của chúng tôi. Dừng một chút, Lục Hy hỏi, cậu định cầu hôn sao? Tôi còn tưởng cậu muốn đợi thêm 1-2 năm nữa mới làm vậy. Cưới rồi thì nói gì cũng giống nhau. Phó Tu Ninh trả lời, Lục Hy không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Không phải là cậu sợ Tô Ngộ sẽ lại chia tay anh, nên mới muốn tranh thủ thời gian để làm cái gì đó chứ. Yết hầu Phó Tu Ninh hơi chuyển động, quay đầu đi không lên tiếng. Thấy vậy, Lục Hy hiểu ra, không nhịn được mà cười lớn. Không phải là cậu thật sự để tôi đoán đúng đấy chứ? Tôi thật sự không ngờ, cả đời này cậu lại bị Tô Ngộ làm cho rối loạn rồi. Phó Tu Ninh liếc anh ta một cái, nhẹ nhàng nhướng mày, cậu không có bạn gái. Không hiểu được đâu, Lục Hy lập tức không phục. Sao lại không có bạn gái chứ? Không phải, tôi đã bị chia tay khi nào đâu. Nghe vậy, Phó Tu Ninh rời mắt đi, vẻ mặt như muốn xin lỗi. Khẽ nói một tiếng, à, rồi buông lời một cách bình thản. Xin lỗi, tôi quên cậu vẫn có bạn gái rồi. Lục Hy, đúng rồi, anh còn chưa nói hết câu. Đã nghe thấy Phó Tu Ninh lạnh nhạt lên tiếng. Cậu chỉ là vừa bị đá thôi. Lục Hy, thật sự là, Lục Hy quyết định chuyển chủ đề. Cậu định khi nào cầu hôn? Có gì cần anh em giúp không? Phó Tu Ninh, chắc là tuần sau, tôi phải chuẩn bị một chút. Còn về việc giúp đỡ, anh khẽ nhếch môi. Thật ra cậu cũng có thể giúp được một chút. Chỉ trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua. Mọi chuyện về việc cầu hôn, Phó Tu Ninh luôn giữ bí mật, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa, trong tuần này Tô Ngộ có nhiều việc ở công ty. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng nên chỉ gặp nhau hai lần. Ăn tối cùng nhau hai bữa. Đến thứ sáu, Phó Tu Ninh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Buổi trưa anh đến Lạc Thái ăn trưa cùng Tô Ngộ. Tiện thể hỏi xem hôm nay cô có phải tăng ca không? Sau khi biết cô không phải làm thêm, anh mới chỉ đạo chuẩn bị mọi thứ. Chiều hôm đó, khi Tô Ngộ vừa bước ra khỏi công ty, cô nhìn thấy một chiếc xe Maybach màu đen quen thuộc đỗ trên đường đối diện công ty. Phó Tu Ninh đang đứng dựa vào cửa xe, một chân co lại, cúi đầu gọi điện, không biết đang nói gì. Tô Ngộ chào tạm biệt đồng nghiệp rồi bước tới. Phó Tu Ninh nghe thấy tiếng gọi, Phó Tu Ninh ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng dặn dò người bên kia điện thoại vài câu rồi mới tắt máy. Tô Ngộ nhìn anh, có chuyện gì à, có phải xảy ra vấn đề gì không? Phó Tu Ninh cho điện thoại vào túi áo gió, nở nụ cười nhẹ nhàng. Không có gì đâu, lên xe anh sẽ đưa em đi một nơi. Ừ, Tô Ngộ, đi đâu vậy? Phó Tu Ninh chỉ mỉm cười, giơ tay mở cửa xe cho cô. Đến rồi em sẽ biết. Tô Ngộ thấy vậy, cười một tiếng, làm gì mà thần bí thế? Nhưng cô cũng không hỏi thêm, quay người ngồi vào ghế phụ. Khi lên xe, Phó Tu Ninh điều khiển xe rẽ về hướng khu biệt thự ngoại ô mà anh đã chuẩn bị sẵn. Trên đường đi, anh vẫn như mọi khi, vừa lái xe vừa trò chuyện với Tô Ngộ. Hỏi, em có đói không? Tối nay muốn ăn gì? Mấy ngày nay Tô Ngộ đã quá mệt mỏi. Mỗi ngày ở công ty hoặc là ăn cơm căng tin, hoặc là ăn đồ giao ngoài. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô chẳng buồn nghĩ thêm gì nữa. Em ăn gì cũng được. Anh quyết định đi, em không có ý kiến đâu. Phó Tu Ninh gật đầu. Được. Có lẽ vì mấy ngày ấy đã quá mệt mỏi. Tô Ngộ ít nói. Nói xong cô liền tựa lưng vào ghế phụ, nhắm mắt lại để thư giãn. Thấy vậy, Phó Tu Ninh không nói gì thêm, tập trung lái xe, đồng thời suy nghĩ về những bước tiếp theo. Không biết có phải vì sắp sửa cầu hôn Tô Ngộ mà anh cảm thấy quá căng thẳng hay không? Mà bàn tay anh cứ đổ mồ hôi, từng giọt mồ hôi nhỏ li ti. Khi gần đến nơi, xe dừng lại trước cổng một khu biệt thự riêng tư ở ngoại ô, chiếc xe dừng lại. Tô Ngộ từ từ mở mắt, cô ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm, nghiêng đầu nhìn Phó Tu Ninh hỏi, đây là đâu? Phó Tu Ninh quay đầu nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, không nói gì, chỉ mở cửa xe bước ra. Tô Ngộ hơi ngẩn người. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia. Cùng lúc đó, Phó Tu Ninh từ ngoài mở cửa xe cho cô. Trước mắt cô là một khu vườn đầy hoa hồng sâm panh dưới ánh nắng nhẹ vàng ươm. Có lẽ vì hoa rất nhiều, ngay khi Tô Ngộ bước ra, cô đã ngửi thấy hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Vào lúc hoàng hôn, cả bầu trời đều nhuộm một màu vàng nhạt giống như hổ phách. Tô Ngộ bước trên con đường dài dưới ánh mặt trời chiều. Từng bước đi vào khu vườn tràn ngập hoa hồng sâm panh màu vàng nhạt. Mọi thứ trước mắt cô như một bức tranh sơn dầu. Đẹp đến siêu thực, cô đi dọc con đường chính. Từng bước một, đến tận cuối con đường nhỏ. Xung quanh là đại dương hoa hồng. Tô Ngộ có chút không thể tin vào mắt mình. Cô quay lại nhìn Phó Tu Ninh. Đây là, bốn mắt nhìn nhau. Phó Tu Ninh cúi đầu. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Em có thích không? Tô Ngộ chậm rãi gật đầu. Thích chứ, sao đột nhiên, cô chưa kịp nói hết câu thì thấy người đàn ông cao lớn. Điển trai trước mặt dần dần quỳ xuống, một chân anh hạ xuống đất. Thấy vậy, Tô Ngộ khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Phó Tu Ninh. Hoàn toàn không thể tin được. Phó Tu Ninh không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng rất đẹp và tinh xảo. Viên kim cương hồng có kích thước gần bằng quả trứng bồ câu. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nâng nhẫn lên. Đưa về phía cô, Tô Ngộ cảm thấy mắt mình hơi nóng. Trái tim không thể kiềm chế mà đập thình thịch. Trong khi Phó Tu Ninh cầu hôn, anh còn căng thẳng hơn cả cô. Đến nỗi tay cầm chiếc nhẫn suýt nữa không giữ nổi. Bốn mắt đối diện nhau trong vài giây. Phó Tu Ninh nhẹ nhàng động đậy môi. Có lẽ vì quá căng thẳng. Anh bỗng nhận ra đầu óc mình trống rỗng, những lời chuẩn bị trước đó bỗng chốc không thể nhớ ra một chữ nào. Dừng lại một chút, rốt cuộc anh cũng mở miệng, giọng trầm ấm và chậm rãi. Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng sau khi gặp em, anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài em. Thật ra, chiếc nhẫn kim cương này anh đã chuẩn bị từ 5 năm trước rồi. Chỉ tiếc là chưa kịp trao cho em. Anh đã nghĩ chiếc nhẫn này sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Mặc dù giữa chừng có nhiều sóng gió, nhưng anh vẫn cảm ơn trời đất đã cho anh thêm cơ hội một lần nữa được gặp em. Được có em trong cuộc đời này, khoảnh khắc ngày hôm nay anh đã chờ đợi rất lâu rồi. Bây giờ, anh muốn đổi lại danh phận và yêu em theo cách khác. Dừng một chút, yết hầu của anh nhẹ nhàng di chuyển. Anh gọi tên cô, giọng nói căng thẳng đến mức hơi run rẩy. Tô Ngộ, em có đồng ý lấy anh không? Tô Ngộ cúi đầu nhìn vào ánh mắt chân thành và nhiệt huyết của Phó Tu Ninh. Đột nhiên cô cảm thấy mắt mình hơi cay. Trước mắt cũng bắt đầu mờ dần. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi mở miệng lại không thể nói ra lời nào. Một lúc sau, cô mạnh mẽ gật đầu hai cái, giọng nói dịu dàng và chân thành. Em đồng ý, cách chương.